Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, cuồn cuộn sóng ngầm. Chương 1108, cuồn cuộn sóng ngầm. Địa cầu, Phương Bình ở đâu bế quan? Người biết không nhiều, cũng không phải không ai biết. Tối thiểu Ngô Khuê Sơn là biết đến, thời khắc mấu chốt xảy ra vấn đề. Tối thiểu có thể liên hệ đến Phương Bình. Kinh đô, Ngô Khuê Sơn sắc mặt nghiêm túc. Giờ phút này, bốn bộ bốn phủ đều có cường giả tề tụ. Hồi lâu, Lý Đức Dũng trầm giọng nói. Lão Ngô, thật không thông chi Phương Bộ trưởng. Bây giờ địa quật muốn liên hợp. Một khi thật nhất thống, vậy liền phiền phức lớn rồi. Chúng ta rất khó làm cái gì. Nếu là Phương Bộ trưởng ra mặt, có lẽ có thể làm chút gì. Ngô Khuê Sơn lắc đầu nói. Ta cũng không biết hắn ở đâu. Coi như biết, lúc này hắn đang bế quan. Cũng không thể để hắn hiện tại xuất quan. Phương Bình hiện tại là nhân tộc hạch tâm. Thiên Mộc, Thương Miêu đều là nguyên nhân hắn mà đến. Chư vị, không nên đem mọi chuyện cần thiết đều đẩy lên Phương Bình kia. Nếu không một khi hắn xảy ra chuyện. Hiện tại cục diện thật tốt, trong nháy mắt sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngoặc kép, đám người than nhẹ, như thế thật. Ngô Khuê Sơn suy nghĩ một chút nói. Tô ra bên kia, Tô Vân Phi tiền bối như thế nào? Có hy vọng chứng đạo sao? Còn có, cái khác ngũ đại thánh địa. Gần nhất có người có chứng đạo khả năng sao? Ngoặc kép, lùng bát bộ bên này. Trung Thanh Hoan mở miệng nói, đột phá đến tuyệt đỉnh, độ khó vẫn còn có chút lớn. Trước mắt, các đại thánh địa đều có cửu phẩm đỉnh phong võ giả đang bế quan. Thời khắc mấu chốt có lẽ sẽ bắt buộc mạo hiểm, tiến vào địa quật chém giết chứng đạo. Đến nỗi Tô Vân Phi tiền bối, gần nhất tiến vào địa quật, hành tung bất định, chỉ sợ cũng là vì một bước cuối cùng. Ngoặc kép. Ngô Khuê Sơn thở hắt ra, nhìn về phía mấy người, nhất là Lý Đức Dũng, nhịn không được nói, ngươi thành cửu phẩm không ít năm, liền không có điểm hy vọng. Còn có Điền Bộ trưởng, trước ngươi hấp thu Tùng Vương Đại Đạo, làm sao cũng không có điểm phản ứng. Ngoặc kép, Điền Mục liếc mắt, lúc này mới mấy ngày a, ngươi cho rằng người người đều cùng Phương Bình giống như... Chính ngươi thành tuyệt đỉnh, hiện tại trương cuồng, cũng không nghĩ một chút, ngươi hấp thu huyền ngọc chân vương đại đạo bao lâu mới thành tuyệt đỉnh. Ngô Khuê Sơn không có quản hắn, thở dài, nhân tộc nhìn cường đại, nhưng vẫn là chưa đủ. Tân tấn tuyệt đỉnh quá ít, có hy vọng cũng là có một ít, thế nhưng chỉ là có hy vọng, cũng không đủ nhiều tuyệt đỉnh tọa chấn. Dù là ngoại vực chiến tranh chiếm cứ ưu thế, vậy cũng chưa đủ. Ngoặc kép, tất cả mọi người là mặc nhiên. Một lát sau, Trung Thanh Hoan phá vỡ trầm mặc, lần nữa nói, Ngô Bộ trưởng, chúng ta những người này mặc dù tương đối mà nói, niên kỷ không tính lớn, nhưng chúng ta tốc độ tiến bộ, lại là còn lâu mới có được một chút đời mới võ giả nhanh. Ta cảm thấy... Có lẽ hẳn là đem hy vọng ký thác vào một chút đời mới cường giả trên thân. Có thể cân nhắc phụ cấp nhiều tư nguyên hơn đi ủng hộ bọn hắn. Kinh võ Hàn Húc đã bát phẩm sắp đến. Mà võ Trương Ngữ, Tạ Lỗi cũng đều bát phẩm có hy vọng. Trấn Tinh Thành bên kia, Tưởng Hạo, Tưởng Siêu, Tô Tử Tố những người này cũng đều tiến bộ phi tốc. Còn có ngũ đại thánh địa bên kia, lúc trước cùng Phương Bộ trưởng cùng một chỗ tham gia thanh niên thi đấu những người kia. Tiến bộ đều rất nhanh, ta xem bọn hắn từng cái tấn cấp lên tới, giống như ngay cả bình cảnh đều không. Mặt khác, Dương Thành Đô Đốc Trương Bằng, Tây Sơn Tư lệnh Đỗ Hồng, Tây Sơn Tướng Quân Lý Giật Minh, những người này cũng là nhau nhau tấn cấp bát phẩm. Cửu phẩm sắp đến, Ngô Bộ trưởng, người nhìn phải chăng có thể cho một chút ủng hộ. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn nghe vậy cười nói, đều bát phẩm rồi. Ngoặc kép, Đỗ Hồng, hắn biết, cùng Phương Bình cùng một chỗ tham gia thanh niên thi đấu vị đội trưởng kia. Quân bộ người, Lý Giật Minh, Lý Trân cháu trai, Trương Bằng, Trương Đào cháu trai, những cường giả này hậu duệ, giờ phút này cũng bắt đầu bộc lộ tài năng, tại các phương bộc phát ra hào quang sáng chói. Tưởng Hạo nhanh cửu phẩm, ngoặc kép, Trung Thanh Hoan cười nói, hắn đi trấn thủ phủ, đảm nhiệm phó trấn thủ, trước đó phương bộ trưởng còn nói để hắn đi Ma Đô báo cáo công tác. Kết quả cái này khẽ kéo chính là cho tới bây giờ. Đến bây giờ còn không có chính thức thông qua bổ nhiệm. Lần sau phương bộ trưởng bế quan ra, Ngô bộ trưởng còn muốn nhắc nhở một chút. Được, ta nhớ kỹ, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn dứt lời. Nói bổ sung, hiện tại cao phẩm cảnh võ giả nhiều rất nhiều, nhưng là có ít người, tỉ như Trương Tuyết, Trương Ngân những người này, đều rất non nớt. Tạm thời không muốn an bài quá nguy hiểm nhiệm vụ cho bọn hắn. Đến nỗi người nói những người kia, thích hợp một chút tài nguyên nghiêng vẫn là không có vấn đề. Còn có, Dương Thành Đô Đốc Trương Bằng, ta nghe nói hắn gần nhất tiến bộ rất nhanh. Trước đó Phương Bình nói tại Dương Thành bày ra bản nguyên đại trận. Hắn đột phá đến cửu phẩm, lập tức đổi người đảm nhiệm Dương Thành Đô Đốc. Ngoặc kép, dứt lời, Ngô Khuê Sơn nghĩ nghĩ lại nói, còn có, Ma Võ hiệu trưởng, cái này có người nhậm chức, Phương Bình chiếm vị trí không đi, cái này không thích hợp. Lời này vừa nói ra, Điền Mục cười nói, ngươi muốn đem hắn từ nhiệm rồi. Ngô Khuê Sơn, ngươi bây giờ bãi miễn hắn vị trí của hiệu trưởng, hắn xuất quan, nhất định muốn đánh ngươi. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn mặt đen, vốn chính là, chiếm hầm cầu không gảy phân, thích hợp sao? Huống chi, hắn phát hiện, Ma Võ bên này, kỳ thật cùng Dương Thành có chút tương tự. Dương Thành Đô Đốc Trương Bằng tăng lên rất nhanh, khả năng cùng hắn là Dương Thành Đô Đốc có quan hệ. Mà Ma Võ hiệu trưởng, chính hiệu trưởng trước đó là hắn, kết quả hắn bị bãi miễn. Phó hiệu trưởng, Phương Bình là thường vụ, kỳ thật chính là người đứng đầu. Có thể chính Phương Bình tăng lên không tăng lên, Ngô Khuê Sơn đâu để ý hắn. Không có phản ứng Điền Mục, Ngô Khuê Sơn trầm ngâm chốc lát nói. Đại gia nói một chút, ai đảm nhiệm Ma Võ hiệu trưởng thích hợp hơn một chút. Ma Võ hiệu trưởng, hiện tại lời nói, chỉ sợ cần cửu phẩm thực lực mới đủ. Trong trường cửu phẩm đã không ít, Quách Thánh Tuyền, Lưu Phá Lỗ kỳ thật đều so sánh phù hợp, có thể niên kỷ dù sao hơi bị lớn, có lẽ để người trẻ tuổi đi thích hợp hơn một chút. Người trẻ tuổi, ngoặc kép, đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nửa ngày, Lý Đức Dũng nói, tuổi còn rất trẻ cửu phẩm, kỳ thật cũng không có mấy cái, Vương Kim Dương mấy người ngươi cũng biết. Bọn hắn có mình sự tình, chỉ sợ cũng sẽ không đi tiếp nhận hiệu trưởng chức vụ. Ngươi cảm thấy Đường Phong như thế nào? Ngoặc kép, Đường Phong, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn kinh ngạc nói. Hắn, ngoặc kép, Lý Đức Dũng cười nói. Hắn thế nào? Đường Phong tuổi không lớn lắm, 50 cũng chưa tới. Chính là đột nhiên tăng mạnh thời điểm. Lần trước một trận chiến, Cuồng Sư Chi Danh cũng là danh chấn địa quật. Ta nhìn hắn có hy vọng trong thời gian ngắn tấn cấp cửu phẩm. Lại cho hắn dựng cái trẻ tuổi điểm phụ tá. Ma Võ một mực dám vì người trước. Lần này lớn mật đến đâu một chút. Để Tạ Lỗi cùng Trương Ngữ cùng một chỗ đảm nhiệm phó hiệu trưởng như thế nào? Ngoặc kép, người thật đủ lớn mật. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn giờ khóc giờ cười. Trương Ngữ vừa tốt nghiệp một năm, năm nay Tạ Lỗi mới tốt nghiệp. Ngẫm lại Phương Bình, ngoặc kép, Lý Đức Dũng cười nói. Lúc trước nếu không phải các ngươi dám vì người trước, để Phương Bình chủ đạo trường học vụ, trương bộ trưởng cũng lớn mật ủy quyền. Phương Bình thật đúng là chưa hẳn có thể đi nhanh như vậy. những người tuổi trẻ này hiện tại là càng ngày càng đáng sợ. Tấn cấp tốc độ nhanh, chiến lược cũng không yếu. Chém giết so với chúng ta những người này đều muốn hung ác. Nói, lại có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc, Tần Phượng Thanh. Nghe nói hắn đã có thể làm được chém giết cửu phẩm đỉnh cấp. Nếu là hắn còn tại ma võ, dù là không thể đảm nhiệm chức vị chính, phó chức vẫn là có thể. Nói lên Tần Phượng Thanh, không ít người thổn thức. Vị này tại tam phẩm cảnh liền nổi danh. Rất nhiều người đều biết ma võ có cái địa quật cuồng nhân. Người khác là một năm đi mấy lần, hắn là một ngày đi mấy lần. Kết quả cho tới bây giờ, đối phương lại là biến mất tại thế giới loài người, ngược lại chạy tới địa quật không trở về nữa. Ngô Khuê Sơn có chút ngưng lông mày nói, hắn sự tình, Phương Bình tự mình đang cùng, chúng ta không tiện nhúng tay. Bất quá ngươi nói để Đường Phong đảm nhiệm hiệu trường, chưa hẳn không được, đến nỗi Lưu lão bên kia, còn có Quách hiệu trưởng bên kia, ta sẽ đi nói. Đường Phong tuổi trẻ, nhìn lỗ mãng, vẫn là tương đối so sánh ổn một chút. Hiện giai đoạn, ma võ có lẽ vững vàng càng tốt hơn. Trương Ngữ cùng Tạ Lỗi mà nói. Nhìn nhìn lại, vấn đề cũng không lớn. Đám người dăm ba câu, xem như xác định những thứ này. Mà cái này kỳ thật cũng mang ý nghĩa. Thế hệ tuổi trẻ chính thức bắt đầu chấp chưởng nhân loại đại quyền. Bốn bộ bốn phủ, hiện tại cũng tại đặt vào tuổi trẻ cường già. Mặc dù phần lớn đều là phó chức, có thể nghĩ tất rất nhanh sẽ có người chính thức tiếp trưởng một bộ hoặc là một phủ, trở thành nhân tộc lãnh tụ một trong. Vậy trước tiên tản đi đi. Ngô Khuê Sơn nói xong, liền muốn tuyên bố tan họp. Lúc này, trong đám người, một mực không nói lời nào Tạ Y Phạm bỗng nhiên nói. Ngô Bộ trưởng, ta có việc muốn cùng ngươi nói chuyện. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời. Tạ Y Phạm cũng là uy tín lâu năm cửu phẩm. Trước đó bộ bên trong ngoại trừ Lão Trương bên ngoài, duy nhất cửu phẩm cảnh phó bộ trưởng, Bắc Cung Vân kia là Võ An quân quân đoàn trưởng. Nói đến, Tạ Y Phạm thân phận còn có chút phức tạp. Lão Trương giống như đối nàng có ý tứ, còn có phải hay không bát quái tin đồn. Lão Ngô liền mặc kệ những thứ này. Thế hệ trước cường giả, rất nhiều người bởi vì địa quật uy hiếp, dù là lẫn nhau nhìn vừa mắt, có lẽ cũng không biết lái miệng nói ra. Hôm nay không biết rõ ngày sự tình, lưu lại bi thương không cần thiết. Lão Trương thê tử rất nhiều năm trước liền qua đời, cũng là chiến tử tại địa quật, rất bình thường một nữ nhân, không có Tạ Y Phạm xuất sắc, cũng không có nàng cường đại. Bất quá đánh vậy sau này, Trương Đào liền không có tái giá, cũng không có nhắc lại những này nhi nữ tình trường sự tình. Tạ Y Phạm cũng một mực độc thân, Lão Ngô cảm thấy có lẽ song phương vẫn là có ý tứ. Trên thực tế, hắn không cảm thấy có bất kỳ kỳ quái. Trương Đào nhân cách mị lực rất mạnh. Tạ Y Phạm cùng hắn cộng sự nhiều năm, muốn nói không ý nghĩ gì, kia mới kỳ quái. Rất nhanh, những người khác rời đi. Trong văn phòng, chỉ còn lại có Ngô Khuê Sơn cùng Tạ Y Phạm hai người. Tạ Y Phạm trầm mặc một hồi, mở miệng nói, Bộ trưởng, có thể liên hệ đến Phương Bộ trưởng sao? Ngoặc kép, có việc. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tạ Y Phạm lần nữa trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói, trước đó Trương Bộ trưởng rời đi thời điểm, cùng đi với ta tam giới các nơi du lãm một lần. Ngô Khuê Sơn buồn cười nói, lần này thừa nhận, trước đó không phải nói không có sao. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tạ Y Phạm im lặng, giải thích nói, không có các ngươi tưởng tượng như thế. Trương Bộ trưởng mang ta rời đi, cũng không phải là, được rồi, cùng ngươi nói không rõ. Các ngươi những người này, làm sao lại biết bộ trưởng ý nghĩ? Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn bật cười. Đây là bị rất khinh bỉ. Nguyên bản có một số việc, kỳ thật dựa theo bộ trưởng ý tứ, chỉ có thể giấu ở trong lòng, không thể nói cho một số người. Tạ Y Phạm trầm ngâm một lát vẫn là nói. Bất quá cho tới bây giờ, ta vẫn còn muốn nói. Ngoặc kép, nói tới nói lui, Tạ Y Phạm lại nói. Ngô Bộ trưởng, mời Lý Đức Dũng tư lệnh cũng tới đi. Ngoặc kép, hả? Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn mang theo một chút hiếu kỳ. Suy nghĩ một chút vẫn là truyền âm một câu. Rất nhanh, Lý Đức Dũng đẩy cửa vào. Nhìn hai người tại, Tạ Y Phạm lúc này mới nói. Là như vậy, Trương Bộ trưởng trước khi rời đi, kỳ thật vẫn là có một ít lời nhắn nhủ, bao quát một chút bố cục. Ngoặc kép, những năm gần đây, Bộ trưởng tại địa quật, giới vực chi địa, cấm kỵ hài, kỳ thật nhiều ít đều có một ít an bài. Ngay tại đêm qua, ta nhận được tình báo, Thiên Quý Thánh Nhân ra mặt, tụ tập một số người, muốn mưu đồ bí mật ám toán Phương Bộ trưởng. Ngô Khuê Sơn sửng sốt một chút, mở miệng nói, ai nói cho ngươi? Ngoặc kép, tình báo chuẩn xác không? Ngoặc kép, Lý Đức Dũng cũng rất khẩn trương. Tình báo này chuẩn xác không? Chuẩn xác. Ngoặc kép, Tạ Y Phạm trầm giọng nói. Tình báo này cũng không phải là một người truyền đến, mà là hai vị cường giả truyền lại tới. Ngoặc kép, ai truyền lại, có thể đánh tìm được tình báo này, chỉ sợ không phải kẻ yếu đi. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn vẫn là hỏi nhiều một câu. Hắn không dám tùy tiện tin tưởng, cũng không dám không tin, cũng sợ là cạm bẫy. Tạ Y Phạm lần nữa trầm mặc một hồi, nửa ngày, vẫn là mở miệng nói. Một vị là Hoè Vương. Ngoặc kép, hả? Ngoặc kép, Hoè Vương cùng bộ trưởng một mực có một ít hợp tác. Đương nhiên, thuần túy trên lợi ích hợp tác. Hắn truyền lại tình báo, ta không dám coi là thật. Dù sao bộ trưởng đã rời đi địa cầu, hắn hiện tại không có lý do cho ta truyền lại tình báo. Có thể là có khác ý nghĩ. Ngoặc kép, có thể một vị khác. Ta tin tưởng hắn nói là sự thật. Thật sự có người muốn ám toán Phương Bộ trưởng. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn cau mày nói. Bọn hắn muốn thông qua ngươi tìm tới Phương Bình chỗ. Tạ Bộ trưởng, ngươi không nói rõ ràng, ta đúng không dám giúp ngươi truyền lại những này, cũng sẽ không vì này làm trễ nải Phương Bình bế quan. Phương Bình thu liễm khí tức, bế quan tình huống dưới, cơ hồ không ai có thể tìm được hắn. Ngoặc kép, hắn lo lắng có âm mưu. Một khi chính mình thông báo Phương Bình, có lẽ sẽ bị người để mắt tới, tìm tới Phương Bình chỗ. Mặc dù thông chi Phương Bình, chưa hẳn cần tự mình đi, có thể tinh thần lực ba động, điện thoại liên lạc, cũng có thể tiết lộ Phương Bình chỗ. Tạ Y Phạm trầm mặc một chút, bật hơi nói, sẽ không có giả, cho ta biết tin tức người, thân phận có chút đặc thù. Trương Bộ trưởng trước khi đi nói qua, không phải đại sự, người này tuyệt sẽ không liên hệ ta. Một khi liên hệ, tất nhiên là có đại sự muốn phát sinh. Lão Ngô vẫn là nhìn xem nàng. Tạ Y Phạm nhíu mày, bất đắc dĩ nói, hoa thề đạo, ngoặc kép. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hai người ngốc trệ. Ai? Hoa thề đạo. Nói đùa cái gì? Hoa thề đạo hiện tại cũng là cửu phẩm đỉnh cấp cường giả. Rất được Lê Chử cùng Hữu Thần tướng tín nhiệm. Bây giờ tại Thiên Thực Vương Đình cũng là chúa tể một phương. Thống lĩnh toàn bộ Thiên Thực quân. Hắn truyền lại tin tức. Hoa thề đạo truyền lại tin tức. Là hắn. Ngoặc kép. Tạ Y Phạm thở dài, hoa thề đạo, để ý hắn người không nhiều. Có thể hắn hiện tại đích thật là Thiên Thực Vương Đình tầng cao nhất một trong. Hữu Thần tướng cùng Thiên Du có việc, cũng cơ hồ sẽ không giấu giếm hắn. Hai vị cũng biết, vài thập niên trước, phát sinh qua một sự kiện. Bộ trưởng nhi tử chết trận một vị. Hai người nhíu mày, chính là Hoa Tề Đảo. Ngoặc kép, Tả Y Phạm cười khổ nói, Hoa Tề Đảo, nhưng thật ra là già. Năm đó bộ trưởng từ một chỗ di tích đạt được một bộ công pháp, luyện hóa đối phương, có thể mượn nhờ đối phương ẩn tàng thân phận chân thật. Cho nên một lần kia, bộ trưởng nhi tử giả chết thoát thân, bộ trưởng tự mình bắt được năm đó còn nhỏ yếu Hoa Tề Đảo, luyện hóa đối phương. Ngoặc kép, mười mấy năm trước, Thiên Thực Vương Đình Tả Soái bị giết. Đó là bởi vì Hoa Tề Đảo thân phận giống như muốn bại lộ. Dưới sự bất đắc dĩ, bộ trưởng mới có thể để Lý Tư Lệnh bố cục, đánh chết Tả Soái. Ngoặc kép, vốn chỉ là một cái ám tử, bộ trưởng đều không chuẩn bị khởi động. Ngô Khuê Sơn đều sợ ngây người. Hoa Tề Đảo là ai? Lão Trương nhi tử. Lão Trương cái này vô gian đạo chơi. Khó có thể tin a. Thua thiệt Lão Trương trước đó còn lời thề son sắt chửi rùa. Hoa Tề Đảo là Lê Chử nhi tử. Phương Bình cũng là mấy lần gọi hắn Lê Tề Đảo. Bất quá cái này cũng cực kỳ hung hiểm. Lão Trương cũng đủ hung ác tâm. Ngô Khuê Sơn còn không tính quen thuộc. Lý Đức Dũng có chút ngưng lông mày. Hoa Tề Đảo là vị kia. Năm đó Lão Trương nhi tử. Đó cũng là nhân trung long phượng. Nghe nói chiến tử tại địa quật thời điểm. Hắn đều khó mà tin. Đây chính là nhân kiệt. Lão Trương đưa Phương Bình bộ kia bát phẩm áo giáp. Về sau vỡ vụn. Lại bị tu bổ lại. Kỳ thật chính là năm đó Lão Trương nhi tử xuyên. Đối phương không chết. Còn bị đưa vào địa quật. Cái này nếu là thật. Vị kia hy sinh cũng không nhỏ. Ngươi xác định. Ngoặc kép. Thật. Ngoặc kép. Tả Y Phạm cười khổ nói. Lúc ấy bộ trưởng lúc nói. Kỳ thật ta cũng không dám tin. Không phải. Ngoặc kép. Ngô Khuê Sơn không nín được nói. Ta không nói cái này. Lão Trương rất âm hiểm. Làm ra việc này mặc dù khó có thể tin. Có thể ít nhiều có chút khả năng. Mấu chốt là. Hắn vì cái gì chỉ nói cho ngươi. Ngoặc kép, Lão Ngô nhìn nàng một cái, nhíu mày nói, thật chẳng lẽ là anh hùng nan qua mỹ nhân quan. Ngoặc kép, Tả Y Phạm bất đắc dĩ, lườm hắn một cái, tức giận nói, bởi vì ta cùng bộ trưởng cộng sự 30 năm, hắn quan sát ta 30 năm, cho nên biết ta là người như thế nào, lại nói thực lực của ta không xuất chúng. Kỳ thật cũng không thấy được. Các ngươi những người này. Thực lực xuất chúng. Quá mức chói mắt. Một khi có người cùng ngươi cửa tiếp xúc. Rất dễ dàng bị người phát hiện. Đương nhiên. Cũng không phải nói mà không có bằng chứng. Nói. Trong tay xuất hiện một viên ngọc phiến. Đây là bộ trưởng lưu lại. Để cho ta thời khắc mấu chốt giao cho Phương Bình. Những người khác khởi động. Rất nhanh sẽ vỡ vụn. Giao cho Phương Bình. Phương Bình liền biết thật giả. Lão Trương đây là không tín nhiệm ta cửa a. Thật làm cho người thương tâm. Ngoặc kép. Ngô Khuê Sơn trêu ghẹo một câu. Tiếp lấy vẫn còn có chút cảm khái nói. Ta sẽ mau chóng chuyển giao Phương Bình. Chuyển đạt tin tức. Nhưng là. Cái này ta vẫn còn muốn hảo hảo điều tra thêm. Hẳn là địch nhân mưu kế. Vậy thì phiền toái. Tạ bộ trưởng, mấy ngày nay làm phiền ngươi ở chỗ này chờ đợi, không được rời đi nơi đây. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, Tạ Y Phạm đáp ứng thống khoái. Ngô Khuê Sơn cũng không nhiều lời, lại là gia hiệu Lý Đức Dũng, ngay tại cái này canh chừng. Rất nhanh, Ngô Khuê Sơn ra cửa, không có đi địa phương khác, trực tiếp hướng Ma Đô bay đi. Ngay tại hắn bay đi trong nháy mắt. Trong hư không, một vết nứt lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đi tìm Phương Bình rồi. Ngoặc kép, chưa hẳn, tiếp tục nhìn chằm chằm hắn. Ngoặc kép, Thiên Mộc tại Ma Đô. Cẩn thận một chút. Ngoặc kép, không sao, bốn khối thánh nhân lệnh phong tỏa. Khoảng cách Thiên Mộc xa một chút, nó rất khó phát giác được. Ngoặc kép, Thương Miêu đâu? Ngoặc kép, Thương Miêu. Thương Miêu cũng là có chút phiền phức. Bất quá cũng không sao. đều thu liễm khí tức. Thánh nhân lệnh chính là hoàng giả chế. Đừng đi muốn nó cũng chưa chắc có thể phát giác chúng ta. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Ma Đô, Ngô Khuê Sơn vừa đến, không có đi tìm Thiên Mộc, mà là thẳng đến Phương gia mà đi. Rất nhanh, thấy được mái nhà ngủ ngon Thương Miêu. Thương Miêu, có ăn, ngoặc kép, Thương Miêu trong nháy mắt mở mắt, chờ nhìn thấy Ngô Khuê Sơn. Thương Miêu ngửi ngửi, bỗng nhiên dương nanh múa vuốt lên tới. Nó nghĩ đâm chết ra hỏa này, lừa gạt mèo. Ngô Khuê Sơn vội ho một tiếng, có việc nhờ ngươi, rất trọng yếu. Ngoặc kép, dứt lời, đem vừa mới sự tình nói một lần, lại lấy ra ngọc phiến, mở miệng nói, ta lo lắng có người nghĩ mưu tính Phương Bình, vật này cũng không biết có phải thật vậy hay không, bộ trưởng lưu lại. Một khi có địch nhân cạm bẫy, chúng ta chiến tử không sao. Phương Bình một khi lúc này bị người tập sát, đó mới là đại phiền toái. Ngoặc kép, tính ngươi thông minh. Ngoặc kép, Thương Miêu nói thầm một câu, tiếp nhận ngọc phiến, thầm nói, cái này tựa như là giả nhân hoàng, bất quá trên người ngươi giống như có chút đồ vật. Ngoặc kép, Thương Miêu nhìn hắn một hồi, móng vuốt vò đầu nói, giống như có chút cường giả hương vị, không biết có phải hay không là tốt mơ hồ. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn sắc mặt biến hóa, lừa đảo giống như có phiền toái ai. Ngoặc kép, Thương Miêu cái này cũng coi trọng, bản miêu không có cảm ứng được cái gì, cây kia đại mộc đầu cũng không có cảm ứng được cái gì, lần này chỉ sợ thật sự có chút phiền toái, có người muốn đối lừa đảo hạ thủ sao. Thương Miêu cũng không thấy quá kỳ quái, lừa đảo như thế Trương Dương, so đại cẩu năm đó đều phách lối, một mực không ai giết hắn, kia mới kỳ quái đâu. Thương Miêu mắt to lóe lên một cái, ngươi ngay tại cái này chớ đi, để mặt tròn nhỏ đi địa quật một chuyến. Cái gì? Ngoặc kép, đần a, ngươi quá chói mắt, ngươi lại đi loạn, muốn xảy ra chuyện. Thương Miêu lúc này giống như thông minh lên tới, lầu bầu nói, mặt tròn nhỏ mới lục phẩm, vẫn là lừa đảo muội muội, nàng bỗng nhiên đi địa quật, không thèm để ý người sẽ không để ý, để ý người khẳng định đoán nàng đi tìm tên lường gạt. Ân, còn phải để mặt tròn nhỏ ngụy trang một chút, bố trí cạm bẫy nha. Bản miêu nhưng cầm tay. Ngoặc kép, thế nhưng là, Ngô Khuê Sơn ngưng lông mày, Phương Viên xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Không có chuyện gì á? Ngoặc kép, Thương Miêu lầu bầu nói, lừa đảo không chết, người khác sẽ không giết mặt tròn nhỏ, bằng không không phải bại lộ, để mặt tròn nhỏ đi Ma Đô địa quật đi, bằng không nhân gian giới nói không chừng muốn bộc phát đại chiến, đem người đều dẫn tới Ma Đô địa quật đi, dù sao bên kia cũng không có người nào. Ma Đô địa quật. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn trầm ngâm chốc lát nói, Thương Miêu, hiện tại Phương Bình bế quan, ta cảm thấy tốt nhất đừng lại bộc phát đại chiến. Ngươi nhìn có hay không biện pháp để những người kia biết khó mà lui. Ngoặc kép, Thương Miêu trợn trắng mắt, làm sao có thể mà, người ta chính là muốn lúc này xuất thủ, khẳng định đều đã suy nghĩ kỹ, hù là hù không đi. Thương Miêu cũng rất đau đầu, làm sao bây giờ nha, nó không đánh nhau, đánh nhau vậy cũng chưa chắc đánh thắng được mà, có thể che giấu nó, còn che giấu Thiên Mộc, làm không tốt cũng là thánh nhân, còn không chỉ một cái đâu. Không có lại nghĩ những phiền toái này sự tình, giao cho lừa đảo chính mình suy nghĩ đi. Nghĩ đến cái này, Thương Miêu không nhịn được nói, chính ngươi tìm địa phương đi chơi, bản miêu buồn ngủ, cứ như vậy. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn bất đắc dĩ, mèo này không có chút nào đáng yêu, ngươi cũng là nói cho ta một chút a, ta hiện tại rất gấp, để mặt tròn nhỏ nhanh địa quật đi, không phải bọn hắn coi là lừa đảo tại Ma Đô, nói không chừng liền trực tiếp đánh tới. Mấy chục triệu người đâu, đều đánh chết, lừa đảo khẳng định phải sinh khí. Lời này vừa nói ra, Ngô Khuê Sơn sắc mặt biến hóa, chính mình có chút cân nhắc không chu toàn. Trực tiếp tới Ma Đô, rất dễ dàng ra phiền phức. Lại nhìn Thương Miêu, Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Mèo này bình thường là lười nhác suy nghĩ, vẫn là giả ngu, khôn khéo, so với hắn đều tinh minh nhiều. Thương Miêu mới mặc kệ hắn, ngươi mới là đần mèo. Bản miêu rất thông minh có được hay không? Không thông minh, có thể câu được cá lớn sao? Không thông minh, có thể mỗi ngày để đại cẩu cõng nồi sao? Không thông minh, linh hoàng có thể mỗi ngày cho bản miêu cho ăn ăn sao? Tam giới thông minh nhất chính là bản miêu. Thương Miêu còn tại tự luyến bên trong. Không bao lâu, phương gia bên ngoài, một thân ảnh lấp lóe mà ra. Từ trong hư không đột nhiên xuất hiện. Phương Viên ngụy trang một chút chính mình. Mèo to trực tiếp đưa nàng ra. Đi địa quật, cứu đại ca, kéo dài thời gian, đi đường đi quát Thương Sơn. Nhớ tới mèo to lời nói, Phương Viên có chút kích động, cũng có chút sợ hãi cùng thấp thỏm. Ta được không? Ta không có diễn qua hí. Có thể mèo to nói, mình có thể diễn kịch. Ân, diễn kịch là được rồi. Đừng sợ, Phương Viên, ngươi là tuyệt nhất. Đại ca gặp nguy hiểm, ta sẽ cứu ngươi. Ngoặc kép, Phương Viên âm thầm cho mình động viên. Không liền đi một chuyến địa quật mà. Có cái gì à? Mà đồ địa quật đều bị anh ta đánh xuống. Không có nguy hiểm. Sau một khắc, Phương Viên thẳng đến Ma Đô địa quật mà đi. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm, trong hư không, có người thản nhiên nói: "Phương Bình muội muội, Phương Viên ngụy trang tiến vào Ma Đô ngoại vực." Ngoặc kép, tin tức chuẩn xác không? Ngoặc kép, chuẩn xác, ám tử truyền đến, Phương gia một mực chính là chủ yếu theo dõi mục tiêu. Không có sai, Phương Bình tại ngoại vực. Ngoặc kép, chưa hẳn, cũng khó nói, bất quá nghe nói Phương Bình đối với hắn muội muội cực kỳ sủng ái. Cũng không đến nỗi bắt hắn muội muội làm quân cờ, Ngô Khuê Sơn chỉ sợ cũng không có lá gan này, bắt hắn muội muội làm quân cờ. Ngoặc kép, thật muốn tại ngoại vực, cái kia ngược lại là không còn gì tốt hơn. Thiên Mộc cùng Thương Miêu không tại, Lôi Đình một kích phía dưới. Sai, sở dĩ để Hoè Vương truyền lại tin tức, chính là để bọn hắn biết, dẫn dụ Thiên Mộc cùng Thương Miêu cùng đi, có lẽ có thể toàn bộ chém giết. Ngoặc kép, cái này, có phải hay không quá khó khăn? Ngoặc kép, yên tâm, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Ngoặc kép, vậy còn không như trực tiếp ở nhân gian động thủ, cường công. Khó mà làm được, một khi Phương Bình không hiện thân, ẩn giấu đi lên tới, đó chính là tai họa ngầm lớn nhất. Nhất định phải tìm được trước Phương Bình, không thể để cho hắn âm thầm đột phá. Phương Bình cũng là chính mình muốn chết, nếu là âm thầm đột phá, vậy cũng thôi. Thế mà tuyên bố mình lập tức tấn cấp đế cấp, hắn không chết ai chết. Ngoặc kép. Hoè Vương tên kia cũng là môn đạo nhiều, thế mà cùng nhân gian cũng có liên hệ. Lần này về sau, nếu không đem hắn, chỉ là chân thần thôi. Không vội, loại người này tham sống sợ chết, có lẽ còn có thể làm quân cờ dùng một lát. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, thanh âm dần dần yếu ớt xuống dưới. Người trong bóng tối không có rời đi, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm. Bất quá tin tức lại là truyền ra ngoài, nhìn chằm chằm tiến vào Ma Đế địa quật Phương Viên, phát hiện Phương Bình, kịp thời chém giết hắn. Mà bên này, Thiên Mộc cùng Thương Miêu, bọn hắn sẽ nhìn chằm chằm. Hết chương.